Chương 2305 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cùng ngươi so với một hồi. Chương 2316, ta cùng ngươi so với một hồi. Miết sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Long Phi liền không tha, có thể đem hắn chân võ cảnh giới sức mạnh cho phá tan mở. Đây là cái gì công pháp, Diệp Lưu Tiên đều nhìn không ra, tuy rằng không phải toàn bộ của hắn sức mạnh, nhưng là bất luận cái nào luyện huyết cảnh giới võ giả cũng không thể đột phá sức mạnh của hắn sống trùng tích mà Long Phi. Một lúc lâu, Dịch Lưu Tiên trong miệng nhảy ra hai chữ, quái vật. Phía sau còn có ba chữ, thế nhưng hắn không có nói ra, kẻ ta yêu thích. Ngoại trừ Dịch Lưu Tiên ở ngoài, trên quảng trường tất cả mọi người chấn động rồi, tất cả đều kinh ngạc nhìn Long Phi lại nhìn ngã vào trong vũng máu Dưỡng Trường Phong, chết rồi, đang các đại trưởng lão chết rồi, hắn chết mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa Huyền Nguyệt Tông rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong, sau này ai tới cho Huyền Nguyệt Tông đệ tử cung cấp tu luyện đan dược, hắn chết rồi, này có phải là kế tiếp chết chính là những kia với hắn đứng chung một chỗ trưởng lão? Trong lúc nhất thời mấy tên trưởng lão nhảy ra, trực tiếp quỳ gối Dịch Lưu Tiên trước, chỉ vào Long Phi nói, "Đệ tông chủ, người này thích giết chóc thành tính, không chỉ có tàn sát đồng môn, hiện tại còn tưởng là bên trong ngài giết chết đại trưởng lão. Dựa theo tông quy, người này đáng chém." Không sai. Mặc dù không cách nào chứng minh hắn có phải là ma tộc, thế nhưng như vậy tàn bạo thủ đoạn, coi như không phải người của ma tộc, cũng là cái điên cuồng giết người ma, không thể lưu. Tông chủ, người này đáng chết. Tông chủ, giết người đền mạng, không thể để cho hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Trong lúc nhất thời những kia cùng Dưỡng Trường Phong đứng ở một bên trưởng lão tất cả đều từng cái đi ra, đồng loạt quỳ xuống, đây là liên hợp lại muốn làm Tử Long bay à? Nhạc Vạn Sơn tiến lên, nói, "Ê tông chủ, luyện đan đổ mệnh là tất cả mọi người đều biết sự tình, Dưỡng Trường Phong thua, vậy thì hẳn là thực hiện cá cược, hắn không chỉ có không thực hiện, hơn nữa còn tạo phản, hắn nên chết." Dịch Hữu Dung cũng tới trước, nói, "Ê cha, nhạc trưởng lão nói không sai, hắn cũng không có làm sai cái gì. Truyền cua tui nét, nói Long Phi là ma tộc, nàng sao vậy cũng sẽ không tin tưởng." Tiểu Điệp cùng Khỉ Ốm bọn họ tiến lên quỳ xuống, nói, "Ê tông chủ đại nhân, A Long, lão đại, không có sai. Kính xin ngài điều tra rõ ràng." Dịch Lưu Tiên nhìn Long Phi, kỳ thực trong lòng hắn chuyện gì đều rõ ràng, bất quá. Hắn là Huyền Nguyệt Tông tông chủ, hắn nhất định phải phục chúng. Dịch Lưu Tiên hỏi, "Ê Long Phi, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Long Phi liếc mắt nhìn trên đất đã chết Dưỡng Trường Phong, mạnh mẽ khạc một bãi đàm đi tới, "Kẻ ta nhổ vào, chơi bất quá ngươi." Hiện tại ai chơi bất quá ai vậy? Đối với thi thể nhổ nước miếng, đây là đối với người chết đại bất kính, không ít đang các trưởng lão cực kỳ sự phẫn nộ lên. Dịch Lưu Tiên âm thanh cũng chìm xuống hỏi, "Kẻ ta hỏi ngươi còn có cái gì muốn nói?" Long Phi đài mắt quét qua toàn trường, rất dễ dàng, nói, "Kẻ không cái gì dễ bàn, nguyện thua cuộc, thua liền muốn nhận." "Hừ, tiểu tử, là ngươi ở dối trá. Ngươi mới tu luyện mấy ngày thuộc luyện đan à? Ngươi sao vậy khả năng là bát phẩm luyện đan tông sư? Ngươi sao vậy có thể thắng được quá đại trưởng lão? Chính là ngươi tuyệt đối dối trá." Bọn họ trước sau không tin Long Phi là bát phẩm luyện đan sư, bởi vì không thể tin được, Long Phi cũng đều không vì là mình biện giải, nhếch miệng cười nói, "Để các ngươi không tin ăn thua gì đến ta à, người ta đã giết, có năng lực ngươi gọi hắn lên lại theo ta tỉ thí một trận à." Một tên trong đó trưởng lão tần tần quát lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi không muốn quá càn rỡ, nơi này là Huyền Nguyệt Tông." Long Phi cũng không phải dễ chọc, hắn âm thanh cũng là càng thêm hung hăng, nói, "Ê lão tử liền càng rỡ, ngươi có thể sao vậy nhỏ? À, liền các ngươi này quần cạn bã. Nếu không là nhìn có vẻ mặt trên mặt, y theo tính cách của ta các ngươi đều phải chết." Lời này thật sự không là thổi, dựa theo Long Phi tính cách, những này người sẽ bị hắn giết sạch ánh sáng, lẽ nào có lý đó? Mấy tên trưởng lão phẫn nộ sắc mặt đỏ đậm, liền hận không thể cầm Long Phi cho xé thành mảnh vỡ như thế. Long Phi một mặt bình tĩnh, cười lạnh nói, "Ê khó chịu à? Tới cắn ta à, ta sẽ để các ngươi hảo hảo sảng khoái sảng khoái." Quá kiêu ngạo ai tử cũng không cho, tông chủ ở đây thì lại làm sao, lão tử khó chịu, thì sẽ không quản như vậy nhiều. Ê khanh khách, ê bột bột bột, những kia già trưởng lão hàm răng đều sắp cắn nát giống như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức như là hỏa diễm như thế. Dịch Lưu Tiên ánh mắt chìm xuống, trên người một đạo khí tức thả ra ngoài đem Long Phi cho phát sợ, nói, "Ê Long Phi, không được lỗ mãn." Lại là loại này chân võ cảnh giới sức mạnh, Long Phi toàn thân thật giống như không thể động đậy như thế, bất quá trong tay hắn nắm chặt thương khung kiếm, chỉ cần đem thương khung quyết sức mạnh thả ra ngoài, liền có thể đem Dịch Lưu Tiên sức mạnh chém phá, chỉ là đem loại kia mạnh mẽ thương khung quyết sức mạnh thả ra ngoài, hắn thân thể có chút không chịu nổi, thế nhưng Long Phi bức cuốn lên, hắn chuyện gì đều làm được đi ra. Long Phi khẽ nói, đan ta cũng luyện, người ta cũng giết, muốn giết cứ giết, bất quá trước giờ nói một câu, lão tử không phải ngồi không. Cuối cùng một câu, xương cuồng bá khí, người ta giết, sao vậy nhỏ, khó chịu, tới làm lão tử à, liền xem ai làm ra chết ai. Những kia trưởng lão lại là vô cùng phẫn nộ, từng cái ánh mắt sung huyết cắt cao trừng mắt Long Phi, nếu như ánh mắt có thể giết người, này Long Phi đã là ngàn mặt bách khổng, liền không còn sót lại một chút cặn rơi xuống. Hảo tiểu tử, cuồng có thể à, so với ban đầu ta đều muốn cuồng. Dịch Lưu Tiên nội tâm cười thầm, nói, không ai muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi luyện đan có hay không dối trá. Long Phi nhún nhún vai, khinh bỉ nói, thắng một cái căn bản không hiểu luyện đan người còn cần dối trá. Làm càng. Ngươi nói ai không hiểu luyện đan? Ta xem không hiểu luyện đan người là ngươi đi. Tiểu tử, đại trưởng lão đã chết rồi, không cho phép như ngươi vậy làm bẩn hắn danh dự. Hiện trường rất nhiều đều là Dũng Trường Phong đệ tử, nói hắn không hiểu luyện đan, đây là ở đánh đan các đệ tử mặt. Long Phi như trước một bộ miệt thị vẻ mặt, nói, kẻ ta liền nói hắn không hiểu luyện đan, các ngươi có thể bắt ta ra sao? Hơn nữa ta nói sai lầm rồi sao? Nếu như hắn biết luyện đan, này chết chính là ta. Dưới cái nhìn của hắn, Dũng Trường Phong căn bản liền không biết luyện đan, đây cũng là bởi vì Long Phi nắm giữ thủ pháp luyện đan quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt lên với thật là phía trên thế giới tồn tại, hãy cùng tráng hán cuồng loạn 3 tuổi đứa nhỏ như thế. Dịch Lưu Tiên nói, Dũng trưởng lão là thất phẩm luyện đan tông sư, Huyền Nguyệt Tông như thế nhiều năm qua đan dược đều là xuất từ trong tay hắn, muốn nói hắn không biết luyện đan. Này e sợ không còn gì để nói chứ. Long Phi khinh bỉ nói, như thế nhiều năm qua, hắn dùng bao nhiêu Huyền Nguyệt Tông tài nguyên. Ngươi nói hắn ở luyện đan, chỉ sợ hắn là đang lãng phí tài nguyên tu luyện đi. Liền người như vậy còn luyện đan, luyện mụ nội nó cái chân à. Người chết rồi lại ra sao? Lão tử như thường nghiền ép, Long Phi mà nói để rất nhiều người đều khó chịu, dù sao như thế nhiều năm bọn họ đều là dùng Dũng Trường Phong luyện chế ra đến đan dược, coi như Dũng Trường Phong không có công lao, thế nhưng đáng phiền nhưng là đại đại, như thế để hủy một cái chết đi người thật sự tốt. Long Phi đây là gây nên công phẫn. Dịch Lưu Tiên khẽ nói, kể nếu ngươi phi thường hiểu luyện đan, vậy ta cùng ngươi so với một hồi. Làm sao?